Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 70, mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đọc tên của Đường Lăng, mọi người trước đây chú ý đến Ermia không thể không bị phân tâm bởi vì khảo hạch đầu tiên của Đường Lăng quá chói mắt. Mọi người đều tò mò về tài năng mà hắn thể hiện trong khảo hạch thứ 2 xét cho cùng. Đối với những thiếu niên trước mặt mà nói, khái niệm tài năng 5 sao thực sự rất khó hiểu. Đó không phải là một cách hiểu đơn giản mà Phi Long và Ngưỡng không nói một lần liền biết. Áo cùng dục giống như là hiểu rõ. Bất quá áo là một bộ dáng. Ta là một tài năng 6 sao, về phần dục có trời mới biết hắn ta đang nghĩ gì. Nói tóm lại, hắn không bị sốc. Đối với kết quả này, Ermia có phần bất ngờ. Cái đầu được nâng lên nhanh chóng cúi xuống, rồi khẽ ngước lên và liếc nhìn Phi Long. Khi tên của Đường Lăng được đọc, Phi Long rõ ràng vô cùng chú ý, anh không che giấu tình yêu của mình với cậu bé này, vì vậy hắn không chú ý đến ánh mắt của Ermia. Do đó, Ermia lặng lẽ trở lại đội. Xin chúc mừng, Đường Lăng đứng dậy và chuẩn bị cho việc khảo hạch nhưng sau khi do dự, hắn chúc mừng Ermia. Như trước không có trả lời, Đường Lăng không quan tâm, hắn ta chỉ muốn chúc mừng một câu, hắn do dự vì thấy trái tim Ermia rất nặng nề và thậm chí là có cảm giác chán ghét mọi người. Người dân trong các khu định cư luôn có vết thương trong lòng. Đường Lăng luôn cảm thấy mình hiểu. Đường Lăng, ngươi quay lại, ngươi cuối cùng. Lúc này, Phi Long không biết suy nghĩ gì liền dừng khảo hạch của Đường Lăng. Lúc này, Ermia đột nhiên ngước lên và nhìn Đường Lăng, đôi mắt hắn ta bị sốc nhưng rồi lại cúi đầu nhanh chóng, không thể nhìn thấy những gì hắn ta nghĩ. Dục cũng có chút chấn kinh, áo khịt mũi một tiếng. Thủ lĩnh Phi Long không dựa trên sức mạnh của việc khảo hạch. Người có nghĩ Đường Lăng là một đứa trẻ tốt hơn ta cùng Dục không? Không, mắt Phi Long híp lại nhanh chóng, rồi nói. Hắn đã gây ra nhiều rắc rối trong kỳ thi đầu tiên, và làm phiền ta. Vì vậy, khảo hạch thứ hai liền phải đợi cho đến khi kết thúc để không gây rắc rối nữa. Đây coi là lý do gì? Rõ ràng đó là một cái cớ. Rõ ràng là áo đã tin còn vui sướng trên nỗi đau của người khác, cười nhạo Đường Lăng một tiếng, và sau đó không cần Ngưỡng không điểm danh, liền đi thẳng vào máy tính. Đối với áo, mặc dù mọi người đều cảm thấy rằng hắn ta kiêu ngạo, nhưng vẫn nhận ra sức mạnh của hắn như thế nào, đến khảo hạch của hắn, mức độ chú ý rõ ràng đã được cải thiện. Ngay cả khi Dục đã khinh bỉ áo, cũng rõ ràng không yên lòng thu hồi. Chưa đầy 2 phút, tài năng của áo cũng được đo lường, 4 sao rưỡi tài năng. Phi Long và Ngưỡng không đã cho thấy một cái nhìn thỏa đáng, nhưng khi nghe thấy kết quả. Ngưỡng không thông báo, hắn ta quay lại và đá máy tính chuỗi gen áo, ngay cả khi ngươi là thành viên của gia tộc Thương Đinh, ngươi cũng không thể gánh nổi hậu quả của việc phá hủy máy tính. Giọng điệu của Ngưỡng không cực kỳ nghiêm khắc. Ngược lại là Phi Long khóe miệng mang theo ý cười, sớm dự liệu được tiểu tử này sẽ có biểu hiện như vậy. Cái gì phá hư, máy tính này rất tệ, áo rất không hài lòng, sau đó chỉ vào Ermia và nói to. Ta tệ hơn hắn ta, chấm, máy tính là chính xác, nếu ngươi không hài lòng với kết quả này, hãy yêu cầu ông của ngươi lấy ra 1 triệu tín dụng. Ta không ngại tính toán lại cho ngươi một lần, Phi Long hời hợt nói một câu, đi tới trước mặt áo ôm lấy phía sau lưng áo mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi cũng không cần như thế, kết quả này đã chứng minh rằng ngươi là người tốt nhất trong gia tộc Thương Đinh trong nhiều thập kỷ. Thật sao? Khi Phi Long nói những lời này, khí thế của áo đã yếu đi và khi Phi Long nói rằng mình là người tốt nhất trong gia đình, áo đã nở một nụ cười. Ngươi có thể hỏi ông của ngươi. Phi Long không đếm xỉa tới nói qua, sau đó nhìn tất cả mọi người, người nghiêm túc nói. Tài năng rất quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định. Đôi khi ý chí và kinh nghiệm của bản thân thay đổi rất nhiều, ta không nói dối. Thật vậy, Phi Long không nói dối, chẳng hạn như tài năng 3 sao, có tiềm năng trở thành một chiến binh tử nguyệt 3 sao. Nhưng ngươi có thể trở thành chiến binh tử nguyệt 3 sao không, có nhiều yếu tố khác ở giữa và có tiềm chất không có nghĩa là có thể đạt được. Nhưng nếu không có tiềm năng 3 sao tụ tập tất cả các điều kiện thuận lợi cũng không có thể đột phá 3 sao. Sự thật tàn khốc này không cần phải nói, và thực sự không cần thiết phải nói ra. Bởi vì ngay cả khi ngươi trở thành một chiến binh tử nguyệt, mọi bước đi đều rất khó khăn. Mọi người không cần phải nghĩ về kết quả tốt nhất. Trong thực tế, nhiều thứ chỉ có thể nhận được kết quả trung bình hoặc thậm chí là tồi tệ nhất. Rõ ràng, bằng cách này, có thể xoa dịu trái tim của mọi người, Vi An đã trực tiếp nhìn vào Phi Long, không tự chủ được nói. Thủ lĩnh ôn nhu như thế nào? Xùy, Ngưỡng không quay đầu lại và chế nhạo, hắn ôn nhu. Sau khi nói điều này, Phi Long vỗ lưng áo một lần nữa. Đừng quên ngũ ca của ngươi, cố gắng lên a tiểu tử, và nhắc đến ngũ ca của áo, giống như tiêm sức mạnh vô hạn vào áo, hắn ta gật đầu nặng nề và bước tới trước mặt Ermia. hãy nhìn xem áo ta sẽ mạnh hơn ngươi, ngay cả khi ngươi là một tài năng 50 sao, kết quả vẫn như vậy. Ermia hốt hoảng lui lại 3 bước và không dám nhìn áo. Tài năng 50 sao? Đó là cái gì quỷ? Đường Lăng nhàn nhạt nói một câu, áo thẹn quá hóa giận quát. Đó là để mô tả, ngươi có ngu ngốc không? Dục chuẩn bị khảo hạch, Ngưỡng không nheo mắt thực sự quá lời nghe trực tiếp ngắt lời áo và Đường Lăng. Qua khảo hạch của ngày hôm qua, người nào mà không biết hai người thật sự đau đầu, Ngưỡng không muốn họ đánh nhau ở đây, đụng hư dụng cụ của hắn ta. Cuối cùng, đến lượt Dục, hắn trầm mặc rõ ràng thú vị hơn áo. Do đó, Đường Lăng và áo cũng dừng lại và chờ đợi kết quả khảo hạch. Đáng ngạc nhiên sau một phút kết quả của Dục đã không vượt qua Ermia. Mặc dù chiếc đèn thứ 5 đã nhấp nháy nhiều lần, ánh sáng rất rõ ràng, nhưng cuối cùng nó đã bị tắt. Điều đáng nói là ánh đèn của Dục cũng đã xuất hiện rất khác, với một vòng tròn vàng rõ ràng. Này, đây không thể được coi là một tài năng 4 sao rưỡi, nó vô cùng gần với tài năng 5 sao. Nó nên được gọi là một tài năng 5 sao, một tình huống đặc biệt. Đủ tiêu chuẩn, đối với kết quả khảo hạch của Dục, Ngưỡng không rõ ràng đã đưa ra lời giải thích hợp lý nhất. Đối với kết quả này, vẻ ngoài của Dục vẫn bình tĩnh, không có vẻ gì là không hài lòng và hài lòng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào Ermia. Ermia có vẻ rất nhạy cảm, và khi Dục nhìn hắn trong chớp mắt, hắn rõ ràng run rẩy hai cái. Đường Lăng lặng lẽ bước ra khỏi đội lúc này và nhìn Phi Long. Đừng coi ta là Lion, hãy kiểm tra xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Long đọc được cảm giác lạnh lẽo trong mắt của Đường Lăng, hắn nghĩ rằng đây là cái bóng mà Lion để lại cho Đường Lăng, tất yếu giải thích một câu. Đường Lăng không có lời nào và đi thẳng vào máy tính. Phi Long nhìn vào lưng của Đường Lăng, rõ ràng hơn bất kỳ ai, mong đợi kết quả khảo hạch của Đường Lăng. Cách chương.